thiếu vài thứ. Hình nương nhìn lên nhìn xuống từ trong hộp trang điểm, lấy ra vài món trang sức, khoa tay múa chân với Nhiễm Nhan một lúc, cuối cùng chọn ra một cái vòng tay phỉ thúy, một cây trăm hoa lan phỉ thúy. Đây đều là di vật của Trịnh phu nhân. Đồ vật còn lại tuy là không nhiều lắm, nhưng kiện nào kiện đó đều là trân phẩm. Nương tử chỉ trang điểm đơn giản như vậy đã ra thập phần tư sắc, nếu lên trang phục lộng lẫy nữa, dùng nhàn sợ là khuynh quốc khuynh thành đa. Hình nương vừa giúp nàng cắm cây trăm, vừa nhìn vào gương mà đánh giá. Lời chưa kịp nói hết, hình ảnh trong gương đã bị chấn bay hết nửa thần hồn của bà. Hình nương quay ngoắt lại, nhìn nam tử mặc hòa phục không biết xuất hiện ở cửa từ khi nào, ngoài mạnh trong yếu mà quát lớn: "Người là người nào, lại dám xông vào nhà dân?" Nhiễm Nhan cũng phát hiện có người cùng lúc với hình nương, nhưng mà nàng không kinh hoảng, quay đầu nhíu mày nhìn vẻ mặt si mê kia của Tần Tứ Lan, nhàn nhạt nói: "Nơi này là khuê phòng của ta, thỉnh ngươi tự trọng." Tần Mộ Sinh hồi hồn, vẫn thu không được vẻ kinh diễm trong mắt, nhìn Nhiễm Nhan nói: "Thập thất nương à, chúng ta đã đính hôn, hẳn là không cần kiêng kỵ nhiều như vậy chứ?" Đại đường dân phong cởi mở, hẹn hò trước khi kết hôn cũng không phải là cái gì ghê gớm, huống chi còn là vị hôn phu đến khuê phòng tham quan một vòng. Nhưng Tần Mộ Sinh đây là không mời mà đến, đúng là chọc điên người khác. Chương 30: Tần gia không thiếu tiền. Tần Lan Quân, nương tử còn đang trang điểm, xin Lan Quân ra sảnh trước chờ chút. Hình nương bước tới gần, duỗi tay khách khí mà mời hắn rời đi. Tần Mộ Sinh luyến tiếc nhìn Nhiễm Nhan một cái, rồi mới đi theo hình nương ra sảnh ngoài. Tản Lục cả giận nói: "Mấy tôi tới trong cửa thật quá đáng, sao lại có thể để một nam tử đi vào trong nội viện chứ?" "Chắc là có người bày mưu đặt kế đó mà, nếu không thì bọn họ có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám bỏ rơi nhiệm vụ như thế đâu." Nhiễm Nhan nhìn vào gương, sửa sang váy áo lại một chút. Vãn Lục cả kinh nói: "Ý nương tử nói là kế thất hả?" "Ta chưa nói gì." Nhiễm Nhan xoay người đi về hướng thính đường. Vãn Lục mang vẻ mặt mơ hồ mà đi theo nàng, trong lòng cân nhắc: không phải kế thất thì còn ai nữa? Chẳng lẽ là Lan Quân hay là thập bát nương? Trong sảnh, Tần Mộ Sinh quỳ ngồi trên tịch, thỉnh thoảng ngóng ra cửa. Hình nương cũng đã biết được hắn chính là Tần gia Tứ Lan, hôn phu tương lai của Nhiễm Nhan. Mặc kệ trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt cũng chiêu đãi ân cần: "Tần Lan Quân xin chờ một lát, nương tử cũng sắp trang điểm xong rồi." Tần Mộ Sinh tiếp nhận nước trà hình nương đưa tới, khách khí nói: "Làm phiền." Hình nương âm thầm đánh giá hắn: sạch sẽ, tuấn tú, lời nói cử chỉ cũng quy củ, giao tiếp cũng coi như lễ độ, thầm nghĩ cũng không đến mức khó chấp nhận giống như lời đồn đãi. Bản tính nam nhân háo sắc, có lẽ chỉ là phong lưu mà thôi. "Lan Quân sáng sớm đã tới đây, có phải có chuyện quan trọng tìm nương tử nhà ta?" Tần Mộ Sinh nhìn ra hình nương là lão nô bộc rất được Nhiễm Nhan coi trọng, nên nói chuyện với bà không giống như lúc nói chuyện với nô tỳ. "Không phải hôm nay thập thất nương muốn đi tham dự tiệc trà sao? Ta đặc biệt tới đây đón nàng."

tường trắng ngói sẫm, đình đài lầu cát, rường cột chạm trổ. Nước sông Bình Giang lấp lánh dưới ánh nắng sớm, cỏ xanh mượt mọc lan tràn trên đê, cành liễu đu đưa, gió nhẹ mang theo hơi thở tươi mát được gột rửa sau cơn mưa ngày hôm qua. Nhiễm Nhan hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn phủ đề trước mặt. Trên cánh cửa cao lớn treo một tấm bảng bằng gỗ, hai chữ Ân Phủ mạnh mẽ hữu lực, đường nét sắc sảo, khí thế bàn bạc, có vẻ quá mức cương ngạnh, hơi không hợp với phong cách thư hương thế gia của Ân Thị. Năng lực thưởng thức của Nhiễm Nhan đối với giám định thư pháp khá hữu hạn, nên không ở đây rối rắm làm gì, chỉ thu hồi ánh mắt. Bọn họ không tính là tới sớm, cửa Ân Phủ đã có không ít xe ngựa đậu san sát. Thanh danh của Tần Mộ Sinh tuy không tốt, nhưng nhân duyên lại không tồi. Vừa mới xuống xe, những người đó nhìn thấy hắn đều tươi cười chủ động bước lại chào hỏi. Có điều, những người này coi trọng mặt mũi Tần Mộ Sinh, hay là mặt mũi của Tần Thượng Tả, phụ thân hắn thì rất khó nói. Trong lúc hàn huyên, không ít ánh mắt đều hướng về phía Nhiễm Nhan đang đội mịch ly. Một công tử trẻ tuổi mặc bộ hoa phục màu lục đậm, có vẻ quen thân với Tần Mộ Sinh, mới vừa xuống xe ngựa liền chạy tới, đấm nhẹ lên ngực của Tần Mộ Sinh, cười nói: "Tiểu tử ngươi lại chạy đi chỗ vị nương tử nào xuống xe thế? Ta sáng sớm đi ngang qua phủ ngươi, nghe gia phó ngươi nói sáng sớm ngươi đã ra ngoài rồi." Nhiễm Nhan không quen không biết những người này, nên cũng không muốn dây dưa, liền sai Vãn Lục đưa thiệp mời cho gia phó của Ân Phủ mà tiến vào phủ trước. Thanh niên mặc hoa phục màu lục thấy ánh mắt của Tần Mộ Sinh không ngừng nhìn về bóng dáng của Nhiễm Nhan, cũng duỗi dài cổ, vẻ mặt thèm nhỏ dãi: "Nhìn dáng người kìa, thật sự không tồi nha. Người lúc này coi trọng là nương tử nhà ai đây?" Tần Mộ Sinh vỗ thanh niên kia một cái, nghiêm túc nói: "Trường Phỉ, người chớ có nghĩ bậy bạ. Kia là Nhiễm Thập Thất Nương đó, phu nhân tương lai của ta đó, người đừng có động tâm tư bậy bạ." Trường Phỉ cổ quái mà liếc nhìn Tần Mộ Sinh. "Gần đây trong thành đồn ầm lên, Nhiễm gia Thập Thất Nương là mỹ nhân tuyệt sắc." "Quả thật là tuyệt sắc hả? Người sáng nay không đi đón Tề Lục Nương, vậy mà lại chạy đến tận ngoại ô đón nàng ta hả?" "Có tuyệt sắc cỡ nào thì từ nay về sau cũng là của ta." Tâm tình của Tần Mộ Sinh vui sướng. Tề Lục Nương tính là gì chứ? Nữ nhân tự cho mình là tiên nữ hạ phàm, cứ quát mắng hắn. Giờ đây hắn không thèm để bụng. Tần Mộ Sinh bỏ xuống một câu: "Đi thôi." Rồi bước vào phủ. Trong lòng Trương Phỉ càng thêm khẳng định dung mạo Nhiễm Nhan là xuất sắc. Xưa nay, chỉ cần phát hiện vị mỹ nhân nào, Tần Mộ Sinh sẽ gọi đám bằng hữu bọn họ cùng đi nhìn. Ngay cả khi rình coi Tề Lục Nương, cũng là cả đám kéo nhau đi, tuyệt đối không có thái độ kim ốc tàn kiều như vậy. "Tứ Lan, khi nào giới thiệu tổ phu nhân cho các huynh đệ gặp đây?" Trương Phỉ đuổi theo Tần Mộ Sinh cười hỏi. Khóe môi Tần Mộ Sinh gợi lên, liếc xéo hắn một cái, nói: "Ngày ta đại hôn, người tự nhiên có thể nhìn thấy." Trương Phỉ ngoài miệng liên tục ừ, trong lòng lại nghĩ hôm nay vô luận như thế nào phải nhìn một cái mới được. Tham gia tiệc trà không phải lúc nào cũng đeo mịch ly chứ. Lại nói, Nhiễm Nhan vào tới trong phủ, được tôi tớ dẫn đến một khu vườn bên hồ sen. Khu vườn được quay lại một nửa, nằm bên bờ hồ, cấu trúc đơn giản, chỉ có một cái đình hóng gió dôi ra một nửa trên mặt hồ.

hoa mộc hương trắng đang nở rộ, hoa rụng rào rạc trên đường, hương thơm nhẹ nhàng khắp nơi, đầu và thân mình mỗi người đều dính không ít hoa. Các cô nương thấy vậy liền chơi đùa, trêu chọc nhau. Đi tiếp một lúc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Càng đi về phía trước, thanh âm đó càng rõ ràng. Ân Miểu Miểu lôi kéo Tề Dục Tú đang ngắt hoa, cười mắng: "Thôi, đừng náo loạn nữa, các phu nhân chắc đều đang chờ tới sốt ruột rồi đó." Đi hết dàn hoa mộc hương, quẹo qua chỗ rẽ thì trước mắt đã rộng mở thông suốt. Ngay trước mặt là một vách núi cao 5-6 trượng, ở giữa có thác nước nhỏ, dây leo rủ xuống, cánh hoa trôi nổi trên mặt hồ nhỏ phía dưới. Bên trên dựng một căn thủy tạ lớn bằng gỗ tùng, có đặt tịch và kỷ. Một đám phu nhân mặc hoa phục đang nói cười cười ở bên trong. Nhiễm Nhan thở dài: người cổ đại còn biết hưởng thụ hơn nhiều so với người hiện đại. Riêng loại cảnh sắc hòa mình với thiên nhiên ôn nhã như chỗ này, ở hiện đại cũng không dễ thấy. Các quý phụ thấy một đám thiếu nữ tươi đẹp đang tới gần, sôi nổi quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn một cái, có không ít người ngơ ngẩn. Tề Lục Nương nổi danh là Tô Châu đệ nhất mỹ nhân, ở trong đám người cố nhiên là nổi bật, nhưng cũng không thể bỏ qua Nhiễm Nhan kia. Nhưng cũng không thể bỏ qua Nhiễm Nhan một thân áo tím kia. Một đám người tùy ý chọn vị trí mà quỳ ngồi, Nhiễm Nhan liền chọn ngay một chỗ không phải ở giữa, cũng không phải ở ngoài mép. "Mẹ, mẹ đoán xem đây là ai?" Ân Miểu Miểu quỳ ngồi xuống cạnh một phu nhân mang áo ngoài màu lam. Nhiễm Nhan nhớ là mình không quá quen thuộc vị phu nhân này, nhưng nàng biết mẫu thân Ân Miểu Miểu họ Lăng, liền khấu đầu hành lễ với bà ấy. "Nhiễm thị A Nhan bái kiến Lăng phu nhân. Phu nhân mạnh khỏe." "Là Nhiễm thập thất nương ư?" Lăng phu nhân kinh ngạc đánh giá Nhiễm Nhan từ trên xuống dưới, đứng dậy nhẹ đỡ, lại kéo tay cho nàng đứng lên. "Mau để ba mẫu nhìn coi, hai năm không thấy, thập thất nương lại đẹp ra tới cỡ này, đúng là làm người không rời được mắt." Lăng phu nhân tuổi còn rất trẻ, ước chừng chỉ khoảng 35, bảo dưỡng cực tốt, ngũ quan tinh xảo, thần thái lộ vẻ khôn khéo, không thuần túy dịu dàng như Ân Miểu Miểu. "Tạ bá mẫu tán thưởng." Nhiễm Nhan cũng theo lời bà ta mà sửa miệng gọi bá mẫu. "Xem ra ngôi vị đệ nhất mỹ nhân của Lục Nương cũng sắp không xong rồi nha." Có người nửa đùa nửa thật. Lăng phu nhân biết mẫu thân Bình Thị của Tề Lục Nương từ trước đến nay vốn dựa vào dung mạo của nữ nhi mình mà kiêu ngạo, cũng không phải là người dễ đối phó. Hôm nay là tiệc trà do Ân phủ tổ chức, trong lòng bà tuy rằng rất không thích Bình phu nhân, vẫn không thể không hòa giải, nói: "Sao lại không xong? Đó là thập thất nương dù có đẹp, cũng có làm giảm đi nửa phần dung sắc nào của Tề Lục Nương đâu." Không đợi người kia nói tiếp, ngay sau đó liền nói sang chuyện khác: "Năm nay bên kia tới rất nhiều thanh niên tài tuấn, hôm nay chúng ta bên này phải cùng bọn họ bên kia thi thố trà nghệ. Nương tử chưa gả, cần phải nắm chắc cơ hội nha." Lời này của Lăng phu nhân vừa mới nói ra, lập tức kích thích nhiệt huyết của nhóm phu nhân và nương tử. Thiếu nữ nào mà không hoài xuân? Mẹ vợ nào không muốn chọn được một con rể có tài, có tiền, có tướng mạo chứ? Bởi vậy, lập tức bỏ qua chuyện thảo luận mỹ mạo của Nhiễm Nhan và Tề Lục Nương, ngược lại bắt đầu tìm hiểu tin tức của các vị công tử tài tuấn. Nhiễm Nhan không có hứng thú, ngược lại tò mò nhìn trà cụ đối diện. Trong trí nhớ nguyên chủ cũng biết pha trà, đều là được hình nương dạy. Chỉ là Nhiễm Nhan không biết trình độ tới đâu. Nàng còn đang nhìn trà cụ, bỗng nhiên cảm giác một ánh mắt chăm chú đang dán trên người nàng. Nhiễm Nhan ngẩng đầu, thấy đối diện là một vị phu nhân mang áo ngoài màu đỏ sậm. Bà ta hình như không nghĩ tới Nhiễm Nhan lại nhạy cảm như thế, thoáng ngẩn ra một chút, rồi nhàn nhạt mà quay đầu đi. Nhiễm Nhan không quen biết bà ta, nhưng theo suy đoán, vị phu nhân này có thể là mẫu thân của Tề Lục Nương, Bình phu nhân. Bởi vì mấy vị phu nhân kia đều đang dò hỏi tin tức của các thanh niên tài tuấn, bà ta lại có chút khinh thường, cho rằng nữ nhi mình tướng mạo xuất chúng, chắc chắn có thể tìm được rễ tốt. Phu nhân! Thị tỳ đi đến bên người Lăng phu nhân, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Lăng phu nhân hơi do dự một chút, mới dương giọng nói: bên kia yêu cầu chuyển từ sảnh đường phía trước qua đình hóng gió trong hoa viên, chỉ cách với bên này một dàn hoa mộc hương. Mọi người có ý kiến gì không? Tất cả đều trầm mặc, nhưng rõ ràng là không phản đối. Có mấy nương tử chưa lập gia đình đã mặt đỏ tim đập. Tề Dục Tú giả hoạt cười nói: tới thì có thể tới, nhưng mà không thể dễ dàng để đáp ứng họ như vậy. Các cô gái khác thúc giục: nói nhanh lên, có biện pháp thú vị gì đó. Tề Dục Tú tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý, nhưng ở đây quý nữ rất nhiều, nàng ta cũng biết nên có chừng mực, liền nói: một mình ta sao có thể nghĩ ra biện pháp gì thú vị chứ, không bằng mọi người cùng nhau nghĩ đi. Nghiêm Phương Phi đề nghị: đối thơ. Đối thơ quá không thú vị, lại nói bọn họ đều học đủ thứ thi thư, so với chúng ta cao xa hơn vạn dặm, không khó với họ. Tề Dục Tú lập tức phản đối: sự thật là vậy, những người đó ai mà không phải đầy một bụng mực nước, làm như vậy còn không bằng trực tiếp đồng ý cho xong. Đối thơ không được thì pha trà, chơi cờ, vẽ tranh, sợ là đều không có ý nghĩa gì. Ân Miểu Miểu hỏi: A Nhan có ý tưởng gì không? Ý tưởng gì? Nhiễm Nhan thầm nghĩ, ngoại trừ chơi mổ xác ra, nàng không nghĩ ra được gì. Bèn nói: ta sống một mình lâu rồi, không hiểu biết lắm về mấy chuyện này, Miểu Miểu đừng khó xử ta. Ân Miểu Miểu dịu dàng nói: ta nghĩ ra một cái, ta giấu đi 6 thị tỳ bên người, vô nhiều chỗ khác nhau, để cho bọn họ đi tìm. Sau khi 6 người đều được tìm ra, bọn họ mới có thể chuyển đến trong hoa viên. Thấy thế nào? Nhiễm Nhan liếc nhìn Ân Miểu Miểu một cái, thầm nghĩ: nhìn người thật là không thể chỉ xem tướng mạo. Nữ tử thoạt nhìn dịu dàng hiền thục, cũng có thể sẽ nghịch ngợm ấu trĩ đến như vậy. Cái này còn ra thể thống gì? Lăng phu nhân là người đầu tiên phản đối, trừng mắt nhìn Ân Miểu Miểu một cái, nhẹ trách, mắng: kỳ cục. Nghiêm Phương Phi cười: phu nhân đừng giận, Phương Phi cảm thấy cũng hay, chúng ta có thể viết ra vài câu thơ gợi ý phương hướng, chỉ để cho Lan Quân chưa lập gia đình đi tìm, như vậy thì sẽ rất thú vị, cũng không có vẻ thô thiển. Đề nghị này vừa nói ra, lập tức được toàn bộ thông qua. Nghĩ ra đủ thứ mánh lới, kỳ thật chỉ là giải đố với chơi trốn tìm. Nhiễm Nhan cũng bắt đầu có hứng thú. Khi còn nhỏ, cha mẹ đều theo đuổi sự nghiệp riêng. Nhiễm Nhan được gia gia nải nải nuôi lớn. Gia gia là giáo sư của viện y học. Ở tuổi mà người khác còn đang chơi trốn tìm, nàng đã có thể thuần thục mà giải phẫu ếch xanh, chuột bạch. Các cô gái là bên ra đề mục, nên cũng không cần phải trốn. Còn chuyện phải cực khổ viết thơ từ gì đó, người văn học tu dưỡng không tốt như Nhiễm Nhan căn bản coi như không tham dự. May mà nguyên chủ còn có chút tài hoa, còn không đến mức nghe không hiểu thơ cổ. Ân Miểu Miểu phân phó thị tỳ bên người vài câu, trò chơi trốn tìm liền chính thức bắt đầu. Sau khi ra xong đề mục, một đám phụ nhân liền bắt đầu nghị luận về nhóm lăng quân được mời lại đây hôm nay. Nhiễm Nhan đang thưởng thức cảnh đẹp bốn phía, Nghiêm Phương Phi chủ động bước đến, ngồi xuống bên cạnh nàng, hỏi: "Sao không nói gì hết?" "Lâu rồi ta chưa cùng ai nói chuyện phiếm nên không biết nói gì." Nhiễm Nhan cười nhẹ trả lời. Nghiêm Phương Phi sửng sốt một chút, ngược lại cười nói: "Nhìn ngươi có chút thanh lãnh, ta cứ tưởng rằng tính tình của ngươi giống như vị kia, nhưng mà hiện giờ cảm thấy dễ ở chung hơn nhiều đó." Nghiêm Phương Phi nhướng mày về một hướng, Nhiễm Nhan không cần nhìn cũng biết ngồi nơi đó chính là Tề Lục Nương. "Hình như ngươi không quá thích nàng ta." "Ta đâu chỉ không thích nàng ta, mà liếc nhìn nàng ta một cái, ta đều cảm thấy cả người không thoải mái." Nghiêm Phương Phi hừ một tiếng. Nghiêm Phương Phi cho người ta ấn tượng là tiểu thư khuê cát, tri thư đạt lý, không nghĩ tới nói chuyện lại thẳng thắn, không chút kiêng kỵ như vậy. Nhưng Nhiễm Nhan lại không có ác cảm đối với nàng. Nghiêm Phương Phi nói tiếp: "Hồi nãy Miểu Miểu nói nàng ta lệnh cho hai thị tỳ trốn ở trong hoa viên đó, các nàng ấy đều lén đi nhìn, chúng ta cũng đi nhìn một cái đi." Nhiễm Nhan thấy ở chỗ này đợi cũng không có gì thú vị nên đồng ý. Vãn Lục từ lúc vào Ân phủ cũng giống như các thị tỳ khác, không nói gì nhiều, chỉ theo sát Nhiễm Nhan. Chương 31: Xảy ra chuyện. Lúc cùng Nghiêm Phương Phi rời nhà Thủy Tạ, Nhiễm Nhan nghĩ như thế nào lại cảm thấy biểu hiện của Ân Miểu Miểu hôm nay có chút kỳ quái. Trong trí nhớ Nhiễm Nhan, Ân Miểu Miểu là một nữ tử dịu dàng trang nhã, cử chỉ đúng mực. Đây đúng là điển phạm dạy dỗ nữ nhi của Ân thị. Nhưng hai năm không thấy, Ân Miểu Miểu hôm nay có vẻ hoạt bát hơn rất nhiều. Thậm chí cả trò chơi trốn tìm vô vị như vậy cũng mở miệng mà đề xuất được. Nhiễm Nhan mãi suy nghĩ nên không nhìn thấy Nhiễm Mỹ Ngọc cùng mẫu thân của nàng ta đang đi về hướng này. Nghiêm Phương Phi duỗi tay túm lấy ống tay áo Nhiễm Nhan, sau đó cúi người: "Cao phu nhân mạnh khỏe." Nhiễm Nhan lần đầu tiên thấy vị kế thất trong truyền thuyết Cao Thị. Cao Thị hơn 30 tuổi, vẻ ngoài mỹ diễm bức người, tựa như một đóa hoa mẫu đơn đỏ tươi. Đôi mắt đẹp mỉm cười mà nhìn Nghiêm Phương Phi, một chút cũng nhìn không ra bóng dáng mẹ kế độc ác gì đó. "Nghiêm gia đại nương hữu lễ." Dừng một chút, ánh mắt ôn hòa nhìn sang Nhiễm Nhan. Vẻ mặt đó làm Nhiễm Nhan không thể bỏ qua, bèn cúi người gọi một tiếng: "Nhị nương mạnh khỏe." Sắc mặt Cao Thị bất biến

hành lang rất hẹp, lại còn đặt đồ trang trí như các chậu hoa. Bên dưới bậc thềm có bãi cỏ. Quần áo của người chết tán loạn, trang dung bất chỉnh. Trên mặt lại có vết trầy xước. Vừa nhìn, liền biết là đã từng giãy giụa kịch liệt. Xin hỏi, trên một cái hành lang hẹp như vậy, nếu người giãy giụa với biên độ lớn, có thể không lưu lại bất kỳ dấu vết gì hay sao? Mọi người đều ngẩn người, nhìn chung quanh. Quả nhiên, chậu hoa bày trên hành lang đều hoàn hảo, không tổn hao gì. Thậm chí, cả mấy đóa hoa cũng chưa từng có bất luận tổn thương gì. Bãi cỏ bên dưới bậc thềm cũng không có bất luận dấu vết giẫm đạp nào. Đương nhiên, người chết cũng có khả năng lao từ trong phòng ra rồi đụng vào cột. Cũng có khả năng là từ bên ngoài bị truy đuổi, bức bách mà chạy vào trong viện, thấy không còn đường lui, bèn tự sát. Nhiễm Nhan đẩy đám người ra, chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể. Đối với sự bình tĩnh của Nhiễm Nhan, Ân Văn Thư cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng nghe nàng nói chuyện mâu thuẫn, nhíu mày nói: Nếu đã như vậy, sao người lại tin tưởng Tần Hiền Chất chưa từng bức tử thị tỳ này chứ? Toàn bộ thân mình thi thể đều nằm trên hành lang, chỉ có cánh tay để trên bậc thang, đầu lại vươn ra khỏi bậc thang, nhìn có vẻ hơi lơ lửng. Đồng tử Nhiễm Nhan hơi co lại, duỗi tay chạm nhẹ lên động mạch cổ của người chết. Một cảm giác lạnh băng truyền đến. Nhiệt độ trên xác chết thấp hơn bình thường. Rõ ràng là thị tỳ này không những đã chết khá lâu, mà còn bị đặt ở nơi lạnh lẽo để phòng ngừa hư thối. Các phu nhân nương tự đang có mặt ở đây, thấy Nhiễm Nhan duỗi tay đụng vào tử thi, đều kinh hồn tán đảm, cũng bắt đầu thấy ghê sợ. Nhiễm Nhan đứng dậy, chỉ vào vết máu trên thân cột, chậm rãi nói: Bởi vì ta phát hiện vết máu trên thân cột không phải từ hai hướng mà ta vừa nói tạo nên. Người bình thường trong lúc kinh hoảng, một lòng muốn chết, đại đa số thấy cây cột thì cứ thế liền lao vào. Chẳng lẽ còn biết nghĩ đến phương hướng này xung lượng không đủ, đâm sẽ không chết, sau đó đi lựa khoảng cách cùng góc độ khác mà đâm ư? Huống chi, nếu là đâm tới từ hai hướng mà Nhiễm Nhan mới vừa đề cập, lực va chạm sẽ rất lớn. Cộng thêm, cũng giống như tình huống đâm đầu vào cột tự sát bình thường. Bởi vì lực va chạm, cơ thể người sẽ bị bật ra sau. Dù xa hay gần, thì đầu cũng không thể ở vị trí như bây giờ, là đối diện trực tiếp với cây cột. Nếu đâm đầu để đảm bảo chết, sức lực của một nữ tử mảnh mai không thể lập tức đem chính mình đụng một phát chết luôn. Dù có thể, vị trí thân thể này cũng không đúng. Về thời gian tử vong của thi thể, Nhiễm Nhan tin rằng dù nàng không nói, Ngỗ Tác cũng có thể suy đoán ra. Thi thể toàn thân cứng đờ, thẳng tắp mà ngã xuống chỗ giao nhau của hành lang và cầu thang. Phần cổ cứng còng, làm phần đầu nhấc lên khỏi mặt đất mà duỗi hướng cầu thang. Người sau khi chết, hiện tượng đầu tiên xuất hiện trên thi thể không phải là cứng đờ, mà là cơ thịt toàn thân trở nên mềm xốp. Nếu người chết tắt thở ngay tại nơi đang nằm, sau khi chết, cơ thịt toàn thân lập tức xuất hiện hiện tượng mềm xốp. Phần đầu đang lơ lửng trên bậc thềm đá kia tất nhiên sẽ bị rũ xuống mặt thềm dưới tác dụng của trọng lực, không thể cứng còng mà lơ lửng như bây giờ. Nói cách khác, thị tỳ này sau khi chết 5 đến 6 canh giờ, tức khoảng 10 đến 12 tiếng đồng hồ, đều nằm ở trên đất bằng,

để đối phó với quý nữ tay trói gà không chặt như Nhiễm Mỹ Ngọc vẫn khá dư dả. Kết thúc phần 8. Các bạn có đoán được ai là thủ phạm và động cơ gây án là gì không? Thật ra thì án mạng vẫn chưa dừng lại ở đây đâu. Vẫn còn nguy hiểm dọa người sẽ diễn ra trong phần tiếp theo. Mời các bạn đón nghe.